Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phản đối vô hiệu, ta phải đi về, nàng nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên, liền là đưa ra phải đi về, không có nửa điểm lưu luyến bất xá, ở đây không tốt sao, Mạc Nhật Tỷ thản nhiên nói, nhìn nàng, kỳ thực cũng không có cái gì có được không. Mà là nàng cảm thấy ở đây nàng không biết, hơn nữa nam nhân này hảo thần bí, rất tốt, bất quá ta còn là muốn trở về, nàng lắc lắc đầu. Kiên định nói, vậy lưu lại, ngươi trường học sự tình ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Ngươi sau này không cần trở lại đi học, hắn đột nhiên bộc ra như vậy mãnh liệu. Trực tiếp đem của nàng đường lui cấp tự tử, nàng vừa nghe, thiếu chút nữa không nhảy lên, cái gì? Hắn toàn chuẩn bị cho tốt, nói cách khác nàng không cần hồi trường học, nói cách khác nàng chỉ có thể sống ở chỗ này, bắt cóc, giam lỏng, hay là hắn là sắc ma. Trong lúc nhất thời lý quả vậy mà suy nghĩ rất nhiều. Thiên hồi bách chuyển, cái gì ý niệm đô xuất hiện, Mạc Nhật Tỷ không cần hỏi cũng biết này tiểu nữ nhân trong lòng suy nghĩ cái gì. Mặc dù giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn lại phi thường chờ mong tiếp được tới cuộc sống. Ta bất kiến, ta phải đi về, phút chốc, lý quả thái độ kiên quyết khởi đến, mắt sáng như đuốc nhìn hắn, tuyệt không sợ hãi, phản đối vô hiệu, ai biết, Mạc Nhật Tỷ vẫn là qua loa hồi như thế khôi hài một câu. Liền để cho nàng biết, không muốn lại có bất kỳ ly khai ý niệm, ngươi, ngươi, ngươi, sao sao, độc tài, bá đạo. Lòng muông dạ thú, không chết tử tế được nàng một mạch quính lên, liền nhịn không được chửi ầm lên, nghĩ dậm chân lại muốn thượng hòa. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch ngu cơ tối hôm qua tâm tình. Của nàng lời vừa mới dứt, Lâm quản gia chờ người liền sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn nàng, cùng trầm tĩnh như nước Mạc Nhật Tỷ. Tiểu thư a, cuối cùng câu nói kia không nên nói a. Cái này xong. Tiểu thư mạng nhỏ nhất định không có, nhưng, Mạc Nhật Tỷ lại không phản ứng chút nào, vẫn như cũ khí định thần nhàn. Hắn buông báo chí, yêu nhã đứng dậy nắm lên tay nàng, một bên hướng phòng ăn đi đến, một bên chậm rãi nói, náo xong, nên ăn điểm tâm, chờ ngươi một sáng sớm, mọi người đều đói bụng, a. Lần này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một bộ không dám tin bộ dáng. Thậm chí đã bắt đầu là vui sướng khi người gặp họa ngu cơ cả kinh cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Với nàng đối lý quả, vương sai biệt thế nào lớn như vậy a? Ngươi, ngươi, ngươi, cái này, đến phiên nàng ngươi ngươi ngươi đã nửa ngày. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hết chương.